mông đạt hơn giảm, meng ra đô ly, môn đa đô ri, bối đặc ngươi tư mạn, bày tê si man, bê theo mần, đạt luân, gia luân, đê rần, cát lâm, ga linh, cách trương.